sông sông vắng dĩ vãng cho em đêm qua tia nắng lung linh xinh màu lá câu hát vương khôn ngày nào xôn xao đợi chờ con đường xưa còn nhớ lúc tan trường về buồn vui tràn giấy thật êm đềm ngày xưa ấy và bao kỷ niệm vẫn chưa quên rồi năm tháng cuốn mất đi vào ngày cũ ôi nắng thu sang thì màu lá câu hát bưng khung ngày nào xuân sao đợi chờ cuộc đời chia xa về muôn hương kỷ niệm xưa đã lãng quên chợt ánh mắt ai như hôm nào cho ta ngần ngơ làm sao biết con tim mình vừa yêu nụ cười cho ai đó nhưng thôi lại quên những phút ngóng chờ những lúc thân thờ buồn vu vơ đến những vội đi làm sao biết ai đâu người mình yêu bình trời bao la nắng mai nhìn về ai biết nói thế nào khi lòng ta như con sóng lao sao mãi xô bờ trời bao la nắng